cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, Xích Dương Đại Hội. Trông thấy Vương Lập như thế nhẹ nhõm, đem Cự Nham Thiên Tôn 8 người bắt người nguyên vũ trụ. Sau đó, trong nháy mắt đem biến thành cái xác không hồn nô lệ. Lúc này thời điểm, Thiên Diễn Thành Chủ, Linh Lung Thiên Tôn, Thái Thần Thiên Tôn 3 người, hoảng sợ vạn phần, trừng lớn lấy hai con mắt, vô cùng hoảng sợ, không, chấm ngoặc kép, không muốn nô dịch chúng ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, buông ra ý thức, để ngươi gieo xuống nô ấn. Ba vị hư không bất diệt hoảng sợ kêu lớn lên, so sánh với, trở thành cái xác không hồn đồng dạng nô lệ, thành làm người hầu, là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ căn bản không còn dám phản kháng Vương Lập. Sau đó, ba người chủ động thả ra không gian ý thức của mình. Đợi đến Vương Lập nô dịch, Vương Lập cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Hắn ký kết tam tinh giới bên trong nô dịch ấn ký. Sau đó phân biệt đánh vào ba người trong thức hài. Mi tâm của bọn họ phía trên, hết thảy xuất hiện một cái thanh liên ấn ký. Vương Lập thăng cấp tam tinh giới về sau. Về sau bị nô dịch người hầu, mi tâm bên trên đều sẽ có đạo này tiêu ký. Xem như bọn họ thuộc về Vương Lập tư nhân tài sản tiêu ký. Gặp qua chủ nhân, Thiên Diễn Thành Chủ, Linh Lung Thiên Tôn, Thái Thần Thiên Tôn 3 người. Nhìn về phía Vương Lập ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Từ nay về sau, bọn họ trở thành Vương Lập trung thành nhất nô bộc. Vĩnh thế sẽ không phản bội. Vương Lập mỉm cười. Nhẹ gật đầu, lại tăng lên một vị đỉnh phong hư không bất diệt, hai vị cao đẳng hư không bất diệt người hầu. Trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Thiên Diễn, ngươi là hỗn độn hải thổ dân sinh linh, nghe qua một cái gọi Đại La Thiên Tôn người sao? Vương Lập dò hỏi, hiện tại chính mình thực lực đầy đủ, vẫn là đi cứu trở về con gái của mình. Cái này, Thiên Diễn Thành Chủ rơi vào trong trầm tư. Cái tên này với hắn mà nói, quá xa lạ, chủ nhân, ta nỗ lực tìm tòi trong đầu trí nhớ, cũng không có Đại La Thiên Tôn ấn tượng. Thiên Diễn Thành Chủ rất xác định, chính mình không có hắn ấn tượng, hư không bất diệt ký ức lực ra sao hắn khủng bố. Chỉ cần mình gặp qua, hoặc là nghe nói qua Đại La Thiên Tôn, thì nhất định có thể nhớ tới. Vương Lập nhướng mày, trong lòng rất không minh bạch. Đại La Vĩnh Hằng giới thông hướng hỗn độn hải thông đạo. Đi tới địa phương chính là Huyền Thiên Vực. Vì sao làm Huyền Thiên Vực bá chủ Thiên Diễn Thành Chủ? Chưa nghe nói qua. Cái này rất không bình thường a. Vương Lập có chỗ không biết. Tuy nhiên lúc trước Đại La Thiên Tôn tiến nhập Huyền Thiên Vực. Nhưng, rất nhanh liền bởi vì một số nguyên nhân. Rời đi Huyền Thiên Vực. Bởi vậy, tại Huyền Thiên Vực cũng không để lại nhân vật gì cảm giác. Lại nói, coi như biết Đại La Thiên Tôn người này, chỉ sợ Thiên Diễn Thành Chủ cũng không biết. Bây giờ Đại La Thiên Tôn ở nơi nào? Vương Lập vừa nhìn về phía Linh Lung Thiên Tôn cùng Thái Thần Thiên Tôn. Hai người tất cả đều lắc đầu, biểu thị chưa nghe nói qua người này. Tuy nhiên đối diện là một vị hư không bất diệt, nhưng hỗn độn hải quá lớn. Tất cả hư không bất diệt cùng nhau, số lượng cũng không ít, không có khả năng tất cả mọi người nhận biết xong, bình thường, cũng liền nhận biết bản vực, hoặc là phụ cận mấy cái vực hư không bất diệt. Vương Lập cau mày, trong lòng có chút gấp lên, tìm tới Đại La Thiên Tôn ở nơi đó, chính mình làm sao nghĩ cách cứu viện Thanh Nhã tỷ đệ. Bọn họ tỷ đệ tại Đại La Thiên Tôn trong tay càng lâu, nguy hiểm hệ số lại càng lớn. Vương Lập trong lòng cấp thiết nghĩ muốn tìm tới Đại La Thiên Tôn. Nhìn ra chủ nhân cháy lược, Thiên Diễn Thành Chủ hỏi. Chủ nhân, người tìm Đại La Thiên Tôn có chuyện gì không? Vương Lập không có giấu giếm nói ra. Hắn bắt đi con gái của ta. Ta nhất định muốn tìm tới Đại La Thiên Tôn. Cứu ra con gái. Lập tức, đơn giản hướng bọn họ nói một lần Đại La Thiên Tôn tình huống. Dù sao, bọn họ là hỗn độn hải thổ dân, muốn tìm được Đại La Thiên Tôn, còn phải theo dựa vào bọn họ. Cái gì? Cái này gan lớn cẩu tặc, thế mà bắt đi công tử cùng tiểu thư. Thiên Diễn thành chủ ba người, trong nháy mắt biểu hiện vô cùng phẫn nộ, hận không thể hiện tại đem Đại La Thiên Tôn xé nát. Chủ nhân, Đại La Thiên Tôn là nửa bước vũ trụ chi chủ, cường giả như vậy, nếu như tại phụ cận vực, chúng ta chắc chắn sẽ không chưa nghe nói qua. Cho nên, Linh Lung kết luận, Đại La Thiên Tôn vị trí, khoảng cách Huyền Thiên vực rất xa. Mọc ra đáng yêu con thỏ lỗ tai, Linh Lung Thiên Tôn nói ra. Dạng này, có thể bài trừ một số khu vực. Bỗng nhiên, Thiên Diễn thành chủ nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, chủ nhân, tại Xích Dương vực sắp khai triển Xích Dương Đại Hội. Xích Dương Đại Hội là Xích Dương chi chủ. Chỗ Xích Dương thành, tổ chức siêu đại hình giao dịch thịnh hội. Một cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian, mới tổ chức một lần. Đến lúc đó, rất nhiều vực hư không bất diệt sinh linh, thậm chí là vũ trụ chi chủ cũng sẽ chạy đến. Dạng này, muốn biết Đại La Thiên Tôn ở nơi nào, cũng rất dễ dàng nhiều. Thiên Diễn thành chủ nói ra, bọn họ không biết Đại La Thiên Tôn ở nơi đó, không có nghĩa là còn lại vực hư không bất diệt sinh linh không biết a. Nói không chừng, còn có cùng Đại La Thiên Tôn tại cùng một cái vực sinh linh. Dù sao, Xích Dương Đại Hội rầm rộ, có thể hấp dẫn 108 vực một số hư không bất diệt đến đây. Mỗi lần, Xích Dương Đại Hội, 108 vực, cơ hồ đều có sinh linh đến đây. Không tồn tại không biết Đại La Thiên Tôn tình huống. Trùng hợp, lần này Xích Dương Đại Hội muốn tổ chức, chúng ta bây giờ tiến đến, còn kịp, đến lúc đó, liền có thể biết bắt đi công tử, tiểu thư Đại La Thiên Tôn cẩu tặc ở nơi đó. Thiên Diễn thành chủ vội vàng nói, như thế rất tốt, vậy chúng ta lên đường tiến về Xích Dương thành đi. Vương Lập cũng có chút kích động lên, rốt cuộc tìm được biện pháp, biết Đại La Thiên Tôn ở nơi đó. Thanh Nhã, Long Nhi, các ngươi nhất định phải chờ lấy phụ thân tới cứu các ngươi a. Vương Lập nắm đấm nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng, lúc này thời điểm, Thiên Diễn thành chủ dường như lại nghĩ tới điều gì một dạng. Sắc mặt biến đến có chút khó coi, đỏ lên không thôi, có chút nói không nên lời. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Vương Lập nhíu mày, hỏi, có chuyện gì, người cứ việc nói thẳng đi. Thiên Diễn thành chủ sờ lên đầu của mình, có chút lúng túng nói ra, chủ nhân, là như vậy, tại chúng ta đến đây hỗn độn thành săn giết lệ long thú thời điểm, thuộc hạ đã phái người tiến đến thông báo Thiên Hoang chi chủ. Nếu như Thiên Hoang chi chủ giết tới, lệ long thú lại là ngươi sủng vật, sợ rằng sẽ đối chủ nhân bất lợi. Chủ nhân, đều tại ta không tốt, phái người tiến đến thông chi Thiên Hoang chi chủ. Thiên Diễn thành chủ thỉnh tội nói, không có việc gì, cũng không thể trách ngươi. Vương Lập thôi dừng tay, lúc ấy, chính mình còn không có nô dịch Thiên Diễn thành chủ, làm sao có thể trách hắn. Chủ nhân, muốn không, để lệ long thú rời đi ngươi đi, đến lúc đó, không có nó ở bên cạnh ngươi, Thiên Hoang chi chủ liền sẽ không làm khó ngươi. Bỗng nhiên, Thái Thần Thiên Tôn đề nghị, Thiên Hoang chi chủ mục tiêu là lệ long thú, mà không phải Vương Lập, con chó, tin hay không lão tử nuốt ngươi. Gặp Thái Thần Thiên Tôn đề nghị chủ nhân vứt bỏ chính mình, lệ long thú hung ác trừng mắt về phía Thái Thần Thiên Tôn. Đánh chết nó cũng không nguyện ý rời đi chủ nhân. Thái Thần Thiên Tôn bị dọa đến, trong nháy mắt toàn thân run rẩy lên. Dù sao, đây chính là hỗn độn thập hung một trong a. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.